vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 494, chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là phát túi phúc như cũ. Rất nhanh, một người tên là được chọn chúng, màn hình chia làm hai. Bên kia màn hình là một chàng trai trẻ đẹp trai. Vậy mà có soái ca. Soái ca nhìn nơi này, nhìn nơi này, tiếc quá, đẹp trai như vậy, nhưng mệnh lại không tốt. Có, duyên, với kỷ sư, vậy là sắp trở thành nạn nhân rồi. Kỷ sư, xin chào, chàng trai rất lịch sự nói. Tôi tên là Lục Tiểu Xuyên, tôi là lão fan của cô. Xin chào, Kỷ Giao Quang nói, anh muốn xem gì? Là thế này, trước đây tôi học ở nước ngoài. Năm nay về nước, nhưng có một thứ, hình như bị rơi ở nước ngoài rồi. Tôi đã nhờ người đi tìm, nhưng không tìm thấy. Vì vậy, tôi muốn nhờ cô tính xem vị trí đại khái hiện tại của nó ở đâu. Nếu được, thì càng cụ thể càng tốt. Cảm ơn cô, Lục Tiểu Xuyên vừa nói, vừa tặng cho Kỷ Giao Quang mấy trăm ngàn tiền quà. Không chỉ đẹp trai, mà còn giàu có. Ông trời ơi, sau này con sẽ không gọi ông là ông nội nữa, vì ông căn bản không coi con là cháu. Đôi khi thật sự, tôi phải bị chính mình nghèo đến phát buồn cười. Cười ra nước mắt cái loại này, có nhiều tiền như vậy, sao không trực tiếp mua cái mới tương tự? Thế có phải nhanh và đỡ phiền phức hơn không? Lầu trên bị ngây ngốc sao? Đồ vật nếu đã mất mà nhất định phải tìm được thì chắc chắn là vật độc nhất vô nhị rồi. Tiền của người ta, muốn xài thế nào thì kệ người ta đi. Người ta đẹp trai, người ta có quyền. Kỷ Giao Quang nhìn anh ta, nói, thứ gì, anh inbox cho tôi. Sau đó anh nói cho tôi địa chỉ anh đã từng ở nước ngoài. Được rồi, Lục Tiểu Xuyên rất nhanh đã gửi thứ đó tới. Đó là một huy chương. Trên huy chương có một biểu tượng. Kỷ Giao Quang nhìn biểu tượng này, luôn cảm thấy có chút tà môn. Tiếp đó, Lục Tiểu Xuyên lại gửi địa chỉ của anh ta ở nước ngoài tới. Kỷ Giao Quang tính một quẻ, rồi nói, thứ này, không còn ở nước ngoài nữa. Vậy ở đâu? Đại sư, thứ này rất quan trọng với tôi. Mong cô có thể giúp tôi tìm. Lục Tiểu Xuyên khẩn trương nói, Kỷ Giao Quang lại bói một quẻ, rồi nói ra một địa chỉ. Lục Tiểu Xuyên nghe vậy, mừng rỡ, nơi này, ở ngay gần nhà anh ta. Không ngờ, vòng đi vòng lại, lại ở ngay gần như vậy mà tôi lại không biết. Lục Tiểu Xuyên lập tức cầm điện thoại, đến gara chọn một chiếc xe, chuẩn bị đến địa chỉ đó. Cách chương